Đệ nhất danh sách, chương 534, chợ đêm bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách này đại kêu nói xong, Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền vui vẻ, thần đặc biệt chòm sao song ngư, nguyên lai những người này hình xăm đều là như vậy. Hắn nhìn hướng một cái khác hoa văn hồ đại kêu. Cho nên ngươi thuộc hồ, một cái khác đại ca là thuộc long a. Những đại kêu đó bình tĩnh nhìn Nhâm Tiểu Túc, dần dần suy nghĩ có phần không đúng vị. Người đặc biệt ai a? Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc toàn thân một cái hình xăm đều không có, rõ ràng chính là cái người bình thường a. Mắt nhìn thấy cái khác người bình thường đều chạy tới tắm vòi sen khô, tiểu tử này làm sao dám ngồi vào trong bồn tắm tới. Còn không đợi bọn họ tiếp tục chất vấn đâu, bên ngoài bỗng nhiên lộn xộn, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, rõ ràng thấy có người vịn một cái trên người mang thương đại hán đi vào. Một người đại kêu nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Gặp được chúng ta người đối diện, lúc trước ở trong chợ đêm mặt thắng bọn họ không ít tiền, ở trong chợ đêm bọn họ không dám động thủ, này đúng lúc đụng chạm, bị hạ xuống âm thủ chém hai đao. Vịn đại hán người nói, ta xem một chút, đại kiêu nhóm đứng dậy vén lên kia bị thương người y phục, chỉ thấy ngực sau lưng hai vết đao miệng cực sâu, làn da đều bởi vì tan vỡ thương thế mà xoay tròn. Một người thở dài, huynh đệ tại số 73 hàng rào cũng không pháp đi bệnh viện, thương thế kia sợ là không có cách nào khác chỉ. Người yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố hảo ngươi vợ con. Đại hán kia sắc mặt tái nhợt, ta cảm thấy có ta có thể cứu giúp một chút, người chuyến đi này bệnh viện chúng ta chẳng phải bại lộ mà. Một người nói, đến lúc đó Chu thị cầm chúng ta toàn bộ bắt lại, ngươi quên chúng ta năm trước bắt cóc Chu thị đệ tử sự tình. Bị bắt cũng là chết a, người yên tâm, chúng ta trung can nghĩa đảm tuyệt sẽ không để cho ngươi vợ con chết đói. Kia bị thương đại hán liếc mắt mắt nhìn thấy muốn ngất đi. Kết quả là tại bên cạnh bọn họ một thanh âm nói. Ta có thể cứu hắn. Quảng cáo, mọi người tất cả đều quay đầu lại nhìn lại, mờ mịt hơi nước, bọn đại hán thấy được Nhâm Tiểu Túc đi tới phủ thêm áo tắm. Ta có thể khâu lại miệng vết thương của hắn, hơn nữa còn có tổ truyền bí phương thuốc cam đoan để cho hắn 3 ngày khỏi hẳn, bất quá, một cái mạng 50 vạn không quá phận a, không quá phận không quá phận. Kia bị thương đại hán lại thanh tỉnh lên. Ta có tiền, Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này, giả bộ đi chính mình thay quần áo trong tủ lấy hắc dược cùng may vá, đại kiêu nhóm thấy được Nhâm Tiểu Túc trong tay may vá đều ngây ngần cả người. Đây là may y phục a, thời điểm này trả lại chú ý nhiều như vậy. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi, lưu lại một cái mạng cũng không tệ rồi. Nói qua, hắn liền bắt đầu tại đối phương trên vết thương xe chỉ luồn kim, cũng không đánh thuốc tê, thiếu chút cho đại hán kia đau cơn sốc đi qua. Đại kiêu nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ tại Chu thị hàng rào này khẳng định là không pháp đi bệnh viện, nhưng mấy ngày sắp tới người bị thương e rằng hội càng ngày càng nhiều, một điểm nhỏ tổn thương đều có thể chí tử. Nếu là có thể có như vậy một cái, hắc y cũng là chuyện tốt a. Bất quá đại kiêu nhóm quyết định hay là trước quan sát nhìn đối phương có phải thật hay không có thể trị tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc mặt không đổi sắc tại huyết nhục lâm ly trên vết thương khâu lại làn da, đại kiêu nhóm cảm thấy tối thiểu đối phương đảm lượng là có. Đều khâu lại hảo, Nhâm Tiểu Túc từ áo tắm trong túi quần lấy ra hắc dược bôi lên tại bị thương đại hán trên vết thương, chỉ thấy kia bị thương sắc mặt của đại hán lại nhanh chóng hồng nhuận, mồ hôi lạnh cũng không được ra bên ngoài mạo. Như thế nào đây, cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Bên cạnh một người đại kiêu hỏi. Không đau, thật sự không đau, bị thương đại hán ngạc nhiên nói, hắn quay đầu nói với Nhâm Tiểu Túc. Tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi a, đến từ Trịnh Hồng Ninh cảm tạ. Một, nhất thời, sở hữu đại kiêu đều nhìn về Nhâm Tiểu Túc, có người thân thiết cười nói. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào a, các ngươi bảo ta đảm nhiệm bác sĩ là được rồi. Nhâm Tiểu Túc cả người lẫn vật vô hại cười nói. Ngươi xem là như thế này, đoạn này thời gian ngươi liền thường tới trung tâm tắm rửa, hết thảy của ngươi chi tiêu đều từ chúng ta bao hết, nếu có người bị thương ngươi liền cho hắn trị liệu tiền chữa bệnh dùng theo đó mà làm. Nói qua kia bị thương đại hán trước hết để cho tiểu đệ lấy tới một mai thẻ đánh bạc. Đây là Lạc Thành ngoài chợ đêm sòng bạc thẻ đánh bạc, chúng ta những người này là không tại tập đoàn ngân hàng tiết kiệm tiền, mang tiền mặt lại bất tiện, này thẻ đánh bạc ngươi đến Lạc Thành chợ đêm trong sòng bạc tùy tiện liền có thể đổi suất tiền. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua, trên thẻ đánh bạc kia rõ ràng điêu khắc lấy kim sắc 50 chữ, xem ra chính là 50 vạn ý tứ. Sòng bạc lớn nhất thẻ đánh bạc chính là 1 vạn, không nghĩ tới này Lạc Thành chợ đêm thủ bút lớn như vậy, chuyên môn đã làm ra 50 vạn thẻ đánh bạc tới thuận tiện những cái này đại kiêu mang theo, giao dịch. Đây quả thực cùng phát hành tiền tệ ngân hàng không có cái gì khác nhau a, thẻ đánh bạc chính là bọn họ thông hành tiền tệ. Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận thẻ đánh bạc tới đánh giá một chút, chỉ thấy hơi chuyển động một chút góc độ còn có thể trông thấy bên trong có kỳ quái hoa văn tại chuyển động. Bên cạnh một cái đại kiêu giải thích nói, đây là phòng ngụy laser khắc ấn kỹ thuật, văn lộ là mã hóa, cần dụng cụ tài năng phân biệt mã hóa nội dung. Nhâm Tiểu Túc cười cười, vậy đi ta liền nhận, như vậy ta cũng sẽ không thường tới nơi này, nhưng nếu có người bị thương cần cứu chữa, các ngươi ngay tại môn khẩu thả một cái hồng sắc lập chùy, ta nhìn thấy sử dụng mau chóng qua, yên tâm, sẽ không chậm trễ sự tình. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, mình tại sao tựu thành chợ đêm thầy thuốc nha? Việc này qua đi, Nhâm Tiểu Túc nghiễm nhiên thành trung tâm tắm rửa trong được hoan nghênh nhất nhân vật, mà nhà này trung tâm tắm rửa từ lúc có người sau khi bị thương, liền không được mở cửa bán, nói là ngừng kinh doanh lắp đặt thiết bị, không được tiếp đãi khách vãng lai. Ngày thứ ba Nhâm Tiểu Túc thấy được môn khẩu có hồng sắc lập chùy, liền đi tiến vào trung tâm tắm rửa, kết quả lần này không phải là có người bị thương, mà là lúc trước kia bị thương đại hán vẻ mặt làm khó nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Đảm nhiệm bác sĩ A, người có thể hay không cầm tuyến hủy đi một lần nữa cho ta khâu lại một chút. Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người. Như thế nào còn có loại yêu cầu này? Quảng cáo, lại thấy đại hán kia Trịnh Hồng Ninh cởi y phục xuống lộ ra ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem ta này ngực vốn là một đầu long, kết quả ngươi cho khâu lại lệch ra. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn đối phương trên ngực đại thanh long, xác thực đầu cùng cái cổ không giống. Trịnh Hồng Ninh vội la lên. Này hình xăm có thể mặt mũi của là chúng ta, chặt đầu long nhìn lên cũng điểm xấu A, đảm nhiệm bác sĩ ngươi này có hay không bán phục vụ gì gì đó. Ngươi xem ta đã nói các ngươi cái nghề này mới là tối, không nên hình xăm, mỗi ngày chém chém giết giết, khâu lại cái miệng vết thương đều tốn sức. Nhâm Tiểu Túc không vui nói, ta đây là hắc y cự tuyệt bán phục vụ là phục vụ của chúng ta mục đích. Lời này cho Trịnh Hồng Ninh nghe sững sờ, nhưng hắn cũng không nên cầm ân nhân cứu mạng thế nào, suy nghĩ một chút cũng về sau lại cùng những người khác một chỗ bọt tắm, nhân ra hình xăm đều là trông rất sống động, kết quả bộ ngực mình long đầu là lệch ra. Tựu này một lát bên ngoài lại dìu vào tới một người bị thương đại hán, kia bị thương đại kêu thấy được Nhâm Tiểu Túc vừa vặn cũng ở, lập tức mừng rỡ. Đảm nhiệm bác sĩ, nhanh chóng cho ta trị thương. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, lúc trước nói chính là 50 vạn đúng không? Kia bị thương đại hán tuy đau đớn khó nhịn nhưng vẫn là nhanh chóng gật đầu. Đúng, ta có tiền. Như vậy, chúng ta hiện tại tân tăng một cái phục vụ, ta khâu lại thời điểm để cho ngươi hình xăm hoàn hảo, ngươi nhiều hơn 5 vạn. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới tân sinh ý phương pháp, đại hán kia nhìn thoáng qua Trịnh Hồng Ninh ngực lệch ra long đầu, nhanh chóng gật đầu. 5 vạn liền 5 vạn. Trịnh Hồng Ninh hồ nghi nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, hắn như thế nào cảm giác Nhâm Tiểu Túc lúc trước là cố ý cho hắn khâu lại lệch ra đây này, này hắc y là quả nhiên đen a, cái gì tiền đều muốn lợi nhuận. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.